Sắt Trá Phong Vân, chương 484, Thiên Lôi Địa Hỏa, gocchuyenaudio.com. Được, Nghĩ Thông, Càn Kình cười nói. Không bằng bây giờ ta cảm ơn nàng. Khuôn mặt đầy quyền rũ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy biến ngẩn ngơ, sau đó càng dụ dỗ hơn, nhẹ tựa vào ngực Càn Kình. Người nói cái gì là cái đó, người ta đều nghe lời ngươi. Bây giờ chúng ta vào sơn động sao? Càn Kình ôm eo Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, thân thể co giãn xen lẫn mùi thơm xử nữ dọc theo không khí và ngón tay truyền vào não. Càn Kình ngất ngây, dục vọng nguyên thủy trong thân thể nam tính bị khơi dậy. Đi, Càn Kình ngẩng đầu nhìn sơn động sau lưng. Ra mà đi sơn động ta cảm ơn nàng. Càn Kình nhấn mạnh hai chữ cảm ơn rất mập mờ. Vẻ mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngẩn ngơ rồi khóe mắt đa tình tựa vào ngực Càn Kình, giọng vừa mềm vừa dịu dàng. Được, người ta nghe lời ngươi. Phần đồ cuồng ca đứng trong hố cát ngơ ngác nhìn tình hình, xem ra một người một ma quyết phân thắng bại. Xuyên qua sơn động tối đen, vượt qua hồ nước lạnh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bước ra khỏi màng nước. Bởi vì nước làm ướt y pơ trụ chiến sĩ dán sát người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, tôn vóc dáng càng bốc lửa, mắt đa tình đá lông nheo với Càn Kình. Cánh tay trắng dơ cao gác lên vai Càn Kình, chậm rãi vòng quanh cổ hắn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từ sau ngã tới trước, bộ ngực to dán vào người Càn Kình, thở ra hương thơm phà vào gò má Càn Kình. Tí tách, giọt nước dọc theo tóc dài chảy xuống dưới, thật nhiều nước chảy xuống từ khuôn mặt mịn màng, cần cổ dụ người phạm tôi hơi ngẩng lên, cổ áo chữ V để lộ khe ngực. Cảm ơn ta, hai tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vòng ra sau cổ Càn Kình, nhẹ giọng khiêu khích nói. Chẳng phải ngươi muốn cảm ơn ta sao? Tại sao đứng im như khúc gỗ vậy? Cổ Càn Kình cảm nhận cánh tay mềm mịn của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, tim đập biến nhanh hơn. Nhìn từ mặt nào đó thì đây là cuộc chiến, nếu lùi bước khó nói đấu tâm có xảy ra vấn đề gì không. Càn Kình hơi ra tay một chút là chắc chắn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ nhận thua. Được, ta cảm ơn nàng. Càn Kình giơ tay ôm eo Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, cánh tay mạnh dùng sức ôm nàng vào lòng. Người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hơi cứng lại rồi theo Càn Kình kéo tới gần ngực hắn, gò má sắp chạm vào mặt Càn Kình. Càn Kình có thể cảm giác cho mũi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đụng vào mũi mình, hơi nóng không biết có phải là xấu hổ từ chóp mũi truyền đến. Sơn động yên tĩnh, thân thể Lộ Tây Pháp Lưu Thủy và Càn Kình gần như không có khe hở. Ba con mắt nhìn nhau, ngẫu nhiên có vài giọt nước rơi xuống hoa cỏ dưới chân, từng đóa hoa mà hồng chớm nụ bất giác nở rộ. Phấn hoa hồng mắt thường khó thấy bắn ra từ nhụy hoa dần lan tràn trong sơn động tăng thêm mùi hương. Hai bên đều là chiến sĩ có thực lực, bản năng khống chế cự ly cực tốt. Trông như thân thể gián sát nhưng lại không quá gần gũi. Ba con mắt yên lặng nhìn nhau, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từ từ tiến tới, gò má chóp mũi hơi nghiêng sang bên, môi dán môi Càn Kình, đôi mắt đa tình từ từ khép lại. Hộc, hộc, hộc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hít thở ngày càng nặng nề, mặt ửng hồng, rèm mi run run, gáy ngọc thon dài xinh đẹp ửng đỏ. Báo, Càn Kình cảm nhận xúc giác môi mềm ngọt ngào, hắn ngây ngốc bản năng hé môi. Cái lưỡi ướt át ngọt ngào chui vào trong như trở về nhà mình. Hai đầu lưỡi quân lấy nhau, Càn Kình cảm giác trong người có ngọn lửa thiêu đốt. Giống như dầu đổ và củi lửa, khi đốm lửa xuất hiện thì nó bùng cháy. Không phải lửa bình thường, là lửa dục, ngọn lửa. gocchuyenaudio.com, dục vọng không chút dấu hiệu đột nhiên bị đốt cháy, đây là. Chúng độc, đôi mắt đờ đẫn của Càn Kình chợt co lại, nhìn rõ ràng phấn hoa trong sơn động mắt thường không thể thấy. Hoa biến dị kiền xài liệt hỏa hoa tình nhân hoa. Bình thường hoa biến dị kiền xài liệt hỏa hoa không có hiệu quả thúc dục tình, chỉ khi dính mồ hôi hoặc chất dịch của phụ nữ thì nhanh chóng nở hoa, phun ra độc dục mãnh liệt nhất, không màu không mùi, rất khó phát hiện ra. Hoàn toàn không cần bất cứ dược tề nào phối hợp, dục độc của thiên lôi địa hỏa hoa khiến tình dục hoặc thú tính của người mãnh liệt nhất uy lực mạnh hơn xuân dược do dược sư đỉnh giai chế tạo ra rất nhiều. Chỉ có thần bí dược sư thông qua thiên lôi địa hỏa hoa chế ra hai loại xuân dược mãnh liệt thiên lôi, địa hỏa gợi lên tình dục thú tính hơn thiên lôi địa hỏa hoa gấp trăm lần. Loại hoa biến dị này rất khó nuôi, vốn là vì khiến một số dã thú biến dị không muốn giao hợp. Dã thú, nhân ma bình thường hít vào lập tức mất lý trí, trong đầu chỉ có dục vọng nguyên thủy. Càn Kình không ngờ sẽ có cơ hội nếm loại hoa cỏ này. Lửa bị đốt trong khoảnh khắc chớp mắt bùng nổ như núi lửa. Suy nghĩ kiềm chế chưa kịp hiện ra đã bị lửa đốt sạch. Công chúa hoàng tộc Lộ Tây Pháp ma tộc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không dám tin nàng thật sự hôn Càn Kình, càng không thể tin khi hôn rồi nàng không thấy phản cảm gì. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tưởng rằng sẽ ghét nhân loại vậy mà. Vậy mà, đôi tay Càn Kình bò lên trên, mỗi người thấy mùi thơm, đó là mùi thơm mát phát ra từ dây chuyền đeo trước ngực Lộ Tây Pháp Lưu Thủy.